chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3676, chương 3586, bị tức chết. Thanh dao trong đôi mắt hiện ra quỷ dị huyết quang, xoay quanh trên không trung, quanh thân long lân đóng mở, mỗi một mảnh lân phiến ở mép đều có màu đỏ sợi tơ phác họa lấy. Xem ra tựa như nổi điên một dạng, Thanh Dao nhe răng trợn mắt, cảnh giác nhìn lấy Khương Hải bọn họ. Hắn hiện tại chỉ cảm giác mình thân thể không có một tế bào đều đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mỗi cái tế bào đều đang không ngừng bành trướng. Hắn có thể phát giác được một luồng sức mạnh kỳ lạ ngay tại tràn ngập hắn kinh mạch toàn thân. Ngao, Thanh Dao phát ra rên rỉ. Loại cảm giác này để hắn cảm giác vô cùng mỹ diệu. Tựa như cái kia cái gì đều thời điểm. Đối với người khác mà nói, giờ phút này Thanh Dao nghiễm nhiên chính là một cái lò lửa lớn. Thân thể phía trên phát ra long uy để bọn hắn không thể động đậy. Cái kia bạch dao mắt lộ ra hung quang, nhè răng trợn mắt từ dưới đất bò dậy, quanh thân đều là hắn vết máu. Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo hai người sau cùng mới đến. Nhìn lấy Thanh Dao biến hóa cũng là giật mình một chút. Tề Bạch Áo cau mày nói ra, cỗ lực lượng này quá to lớn. Chỉ sợ cái gì? Vương Đại Đông truy vấn. Tề Bạch Áo ra hiệu hắn nhìn sang, chỉ nhìn thấy phát ra dễ chịu tiếng rên rỉ nói Thanh Dao bỗng nhiên một tiếng quái khiếu. Sau đó toàn bộ thân thể bành trướng, không ngừng biến lớn, không, không, không muốn, Thanh Dao ánh mắt bối rối, vô cùng khủng hoảng gào thét, boom, Tề Bạch Áo bờ môi nhúc nhích, nói ra một cái từ tượng thanh đi ra. Sau đó Vương Đại Đông chỉ nghe thấy bên tai một tiếng nổ vang, một cỗ nồng đậm gió tanh tốc thẳng vào mặt, Vương Đại Đông không khỏi che. Nôn khan một chút, kém chút không có bị cỗ này gió tanh hun chết. Hắn nhấc mắt nhìn đi, chỉ nhìn thấy đầy đất nóng rực, huyết dịch cùng huyết nhục. Mà hắn cũng trông thấy cái kia lơ lửng giữa không trung một huyết dịch. Trông thấy còn giống như thần cửu trảo tổ long huyết mạch, Tề Bạch Áo đôi mắt sáng lên ám đạo. Giống, nhưng là tất cả giao long đều gào thét một tiếng. Tại Vương Đại Đông bọn họ trước mắt biến trở về đến bản thể. Nhất thời đủ mọi màu sắc giao long đang không ngừng tranh đoạt cái kia tổ long huyết dịch. Cái kia bạch giao thừa dịp loạn nhất chảo đem Khương Hải đầu này hắc giao bắt mở. Sau đó miệng hàm chứa cái kia huyết dịch muốn rời khỏi đỉnh tháp. Nó giao long thấy thế, trong nháy mắt thì hướng bạch giao vây công mà đi. Trong nháy mắt, bạch giao liền bị tháo thành 8 khối. Vương Đại Đông nhìn lấy cái này máu tanh một màn, cũng có chút không đành lòng nhìn tiếp, thậm chí là quá tàn nhẫn. Bọn họ quả thực tựa như chó điên, Vương Đại Đông nói ra. Tề Bạch Áo cười nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bọn họ như vậy cũng bình thường. Dù sao người nào cũng không thể kháng cự máu này dụ hoặc. Cái này khiến Vương Đại Đông nhớ tới, ngoài tháp những cái kia giao long xương, chỉ sợ cũng là bởi vì chém giết ở lại bên ngoài đi. Tề Bạch Áo nhìn lấy bọn hắn chém giết, không biến sắc chút nào nói ra, cái này nên tính là một loại nào đó chọn lựa truyền thừa nghi thức. Bọn họ những thứ này giao long bên trong, cuối cùng chỉ có thể có một cái có thể sống sót. Vương Đại Đông thả mắt nhìn đi, còn thừa hơn 10 điều bên trong, cũng liền Khương Hải đầu này tiểu hắc giao cơ hội không lớn. Bởi vì hắn hiện tại toàn thân vết thương chồng chất, mỗi cái địa phương cơ hồ không còn hoàn hảo địa phương. Xem xét lại hắn tốt hơn hắn nhiều, đặc biệt là còn có một đầu tối om dao, vô cùng hung ác, đem cái kia tổ long máu khống chế được chết. Nhưng là hắn giao long cũng không phải bùn nặn, cho nên tổ long huyết mạch đến cùng hội rơi vào nhà kia trong tay. Cái này còn nhìn không ra, Khương Hải hiện tại đã không có khí lực đi tranh đoạt. Những thứ này giao long bên trong, thì hắn thực lực thấp nhất, hắn nằm trong vũng máu, thở hổn hển, mí mắt cụp xuống, hắn giao long vẫn tại đại chiến lấy, tạm thời còn phân không ra thắng bại tới. Vương Đại Đông tốt Tề Bạch Áo hai người ngay tại nơi hẻo lánh yên tĩnh chờ đợi. Bọn họ không phân được thắng bại, bọn họ thì ra không được, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Qua sau ba canh giờ, tĩnh tọa Tề Bạch Áo đôi mắt sáng lên nói ra. Nhanh kết thúc, Vương Đại Đông gật đầu. Việc này lúc trên trận, cũng chỉ có đầu kia tối om dao cùng một đầu hoàng dao. Hai con dao long toàn thân cao thấp đều không còn hoàn hảo địa phương. Tối om dao tuét miệng, tinh hồng huyết dịch theo hắn trong kẽ răng rơi trên mặt đất. Tí tách, tại trên mặt đất, phủ kín dao long đều thi thể. Hai con dao long lẫn nhau giằng co, vừa mới giết đỏ mắt, hiện tại bọn hắn đều khôi phục thần trí. Gừng huân, ngươi còn muốn cùng nào đó tại chiến đấu tiếp sao? Tối om dao miệng nói tiếng người nói. Cái kia đại hoàng dao gừng huân nhe răng nói. Ngươi đem tổ long máu dao ra. Nào đó thì nghỉ tay. Ngươi nằm mơ. Tổ long máu chỉ có thể nói nào đó. Vậy chúng ta cũng không cần phải nói tiếp. Hôm nay không phải ngươi là thì là nào đó sống. Gừng huân gầm nhẹ một tiếng. Quanh thân long lân đóng mở. Phát ra giống như đậu nành rơi thanh âm. Hắn hướng tối om dao đánh tới. Tối om dao cũng không sợ. Há miệng thì cắn lấy hoàng dao cái cổ. Xoẹt một tiếng thì cắn xuống một khối lớn huyết nhục. Hoàng dao hướng không trung rơi xuống đất. Không cam lòng muốn lần nữa bay lên không trung. Bị hắc dao đuôi ba đem cả viên đầu đều chặt đi xuống. Lăn đến Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo bên người. Hoàng dao đầu có một tầng lầu cao như vậy. Con người trừng lớn, nhìn đến Vương Đại Đông đều có chút rụt rè. Tề Bạch Áo nhíu mày, nói, làm sao còn không có phản ứng. Vương Đại Đông cũng là kỳ quái. Chẳng lẽ còn có biến số? Vương Đại Đông thầm nói, lúc này, tối om dao hóa thành hình người. Trong tay cầm ngay tại cái kia huyết dịch. Hắn mặt chữ quốc lộ ra mỉm cười. Ám đạo, rốt cục thuộc về ta. Phốp phốp, một tiếng không hợp thời thanh âm bất ngờ xuất hiện. Tối om dao đồng tử đột nhiên co lại. Cúi đầu nhìn lấy theo chính mình ngực ra toát ra đầu thương. Sau đó quay đầu, nhìn lấy Khương Hải mặt mũi. Ngươi muốn chết. Hắn phất tay một bàn tay đem Khương Hải quất bay ra ngoài. Vương Đại Đông nghe thấy. Ngoi đầu lên nhìn qua, đồng tử đột nhiên co lại, vừa vặn trông thấy Khương Hải bị quất bay, sau đó cũng là cái kia tối om dao đem trường thương theo chính mình ngực rút ra một màn. Huyết dịch phun tung tóe, tình cảnh này mười phần nhìn thấy mà giật mình, Khương Hải còn chưa có chết, Vương Đại Đông có chút ngoài ý muốn, Khương Hải thụ nghiêm trọng như vậy thương tổn thế mà không có chết. Hoa! Tối om dao quỳ trên mặt đất phun ra một miệng máu đặc. Xung quanh tất cả đều là hắn dao long thi thể. Khương Hải đi đến bên cạnh hắn. Theo trong tay hắn lấy đi cái kia tổ long huyết mạch. Ngươi, tối om dao tức giận tới mức thổ huyết. Ngươi bỉ ổi, Khương Hải cười nói. Ấn bối phận ngươi hẳn là đời ông nội ta. Ho khan. Tối om dao ánh mắt không cam lòng nhìn lấy Khương Hải không nói. Vì tổ long máu, ngươi sát long cung nhiều như vậy trưởng bối. Cái này tổ long hiện tại thì quy ta. Ngươi không có ý kiến chớ. Không ý kiến mới có quỷ. Tối om dao trực tiếp bị câu nói này khi đến sắc mặt biến thành màu đen. Phun ra một miệng máu đặc. Đầu ngửa về phía sau. Cứ như vậy bị Khương Hải tức chết. Ha ha, Khương Hải cười lạnh, nhìn trong tay tổ long máu, ánh mắt biến đến hỏa nhiệt, Tề Bạch Áo vẫn như cũ cau mày nói, làm sao có thể, Vương Đại Đông cũng không thể tin được, đều đã kết thúc, vì cái gì còn không thấy ra ngoài mở ra thông đạo mở ra. Chẳng lẽ, Tề Bạch Áo đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thấy thế. Không thể tin được chỉ mình.